Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, xúc thủ quái lần nữa tìm tới cửa. Nhìn Tịch Mặc vẫn rối rít bất bình mặt, cọng lông lộ ra thành khẩn nói: "Ngươi đã không còn là cái tiểu cô nương, sau này làm việc biết được có thể vì không thể làm, tránh cho đồ gây phiền toái trên người." Nói đến thế thôi, tốt thân bảo trọng. Ách, cảm ơn sư phó. Tịch Mặc lâu như vậy tới nay đều không được lão đầu này quan ái. Gần đây thời gian, thỉnh thoảng liền bị hắn quan chiếu một chút. Cảm giác này không nói ra kỳ quái. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là mọi người quen nhau lâu, lão đầu này rốt cuộc nguyện ý lý tới nàng. Bất kể như thế nào, bất thình lình quan ái, hay là để cho cô Phi Tiêu Y theo nàng nhiều hơn một tia ấm áp. Mà đang lúc mọi người không biết phương, toàn bộ mỹ nhân đỉnh núi đã ở trong lúc vô tình bị một cái quái dị đồ vật móc rỗng. Nó mục đích tính tựa hồ rất mạnh, địa phương khác đều không động, liền thẳng tắp hướng lên Dũng Động. Ở vách núi vách tường một cái huyệt động bên trong, vốn là chính ở nhắm mắt dưỡng thần xấu xí yêu, đột nhiên bị kinh tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Hắn ngưng thần yên lặng nghe một hồi, như có điều suy nghĩ nói: "Này đại yêu điên rồi sao? Muốn đem mỹ nhân này vịnh phá hủy?" "Hừ, ngược lại những thứ kia tu sĩ vừa vặn rảnh rỗi hoàng, tùy ngươi đi náo đi. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta phải đi nhìn chằm chằm." Nói xong, cái này xấu xí yêu thú nhanh chóng chui vào trong sơn động đi. Ở trong đó thâm không thể nhận ra đáy, lối đi cũng rất nhỏ hẹp, nếu như là nhân còn không vào được, cũng chính là hắn giờ phút này cùng một cái hầu nhi không xê xích bao nhiêu. Tất nhiên thông suốt, một đường quen việc dễ làm mò tới trên đỉnh núi, từ một khối cự thạch hạ mặt chui bò ra ngoài, vừa vặn cách Nhâm Nhất bọn họ không xa. Lúc này Nhâm Nhất mấy người chính vây quanh đống lửa ăn sớm một chút, đối với gần sắp đến nguy hiểm không cảm giác chút nào. Mượn nặng nề bóng cây ngăn che, xấu xí yêu cư cao lâm hạ nhìn của bọn hắn, trong mắt hài hước chợt lóe lên. "Ăn đi, tận tình ăn đi, đây có lẽ là các ngươi cuối cùng bữa ăn sáng." Theo cái này niệm tưởng mà rơi, cả ngọn núi kịch liệt chấn động. "Xảy ra chuyện gì? Địa Long xoay người sao? Mọi người cẩn thận một chút, chăm sóc kỹ chính mình." Trong mọi người, nhưng là Nhâm Nhất thứ nhất cảm ứng được không đúng, nhảy dựng lên. Đây cũng là hắn linh lực thâm hậu duyên cớ, năng lực này đã nhanh vượt qua thần vương kính cường giả, còn kém người cuối cùng cơ hội. Chỉ cần hắn đột phá, tuyệt đối có thể đem đồng giai tu sĩ làm hạ thấp đi. Một cái đánh năm cái đều là chuyện nhỏ, làm sao bây giờ? Cái này hải đảo sẽ không chìm chứ? Ta muốn tránh đi đâu? Ai tới mau cứu ta? Mất đi trí nhớ tiểu khả ái, tựa như mất đi gà mẹ che chở con gà con, gấp đến độ kinh hoàng thất thố xoay quanh vòng. Nhâm Nhất bàn tay kiên định chụp ở trên vai hắn. "Vội cái gì? Có ca ca ở, người rất an toàn." Cũng là tiểu khả ái quên mất Nhâm Nhất, càng là quên mất Nhâm Nhất còn có đòn sát thủ túi gấm thế giới. Nếu không lời nói, liền sẽ không như vậy loạn. Nhâm Nhất lời nói cho tiểu khả ái một loại kiên định lực lượng. Hắn cưỡng bách chính mình ổn định tâm thần một chút. "Nhâm ca ca, cảm ơn ngươi. Hết thảy, kính nhờ. Sau này liền kêu ca ca đi." "Biết, ca ca." Nhâm Nhất nghe được hắn nhu thuận gọi, mới hài lòng gật đầu một cái. "Sau này liền ở tại ca ca sau lưng, coi như ca ca chết, cũng đều chiếu cố ngươi chu toàn." Tiểu khả ái đứng sau lưng hắn, có chút ngốc lăng phen nhìn cái này cũng giống như mình cao nam nhân. Hắn là không phải biết bao cường đại, vào giờ phút này, lại cấp cho hắn một loại cường như sơn nhạc ảo giác. Hắn vì chính mình trước vô lễ hành vi cảm thấy xấu hổ không dứt. Vì thái tử bát cầu, hắn lạnh như băng đẩy ra Nhâm Nhất, còn đủ loại đối với hắn bài xích. "Ca ca," liền hướng về phía câu này của ngươi lời nói. "Sau này, ta liền coi ngươi là ta thân ca ca." Tiểu khả ái ở tâm lý lặng lẽ phát ra lời thề. Cái kia hắn vốn là nhìn rất thân thiết, rất kính trọng thái tử bát cầu, Lúc này mặc dù ngay tại Nhâm Nhất phía sau, lại cùng hắn cách đến rất xa. Giữa người và người cảm tình đại khái chính là kỳ diệu như vậy. Cái này chấn động dư âm tới cũng nhanh, biến mất cũng mau. Những người còn lại cũng có bị hù dọa, giống như con ruồi không đầu một loại tán loạn. Mọi người đừng hoảng hốt, hẳn chỉ là một chuyện tình cờ. Trong biển như vậy chuyện hẳn không ít. Chúng ta trước là không phải mới trải qua sơn hỏa phun ra, thiếu chút nữa chết ở còn trong chứ sao? Cọng lông lộ ra dù sao lớn tuổi, nói ra lời nói vẫn đủ có uy tín lực. Mọi người nguyên vốn có chút hoảng sợ tâm tính, nhất thời an định rất nhiều. Thực ra, như vậy chấn động cũng không thấy là chuyện xấu. Các ngươi nói, cái địa phương này trận pháp, có thể hay không sẽ hư rồi? Sau đó, Vạn Oánh nghe một chút, lập tức tiếp lời cha. Đúng vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Vội vàng nhảy thuyền bên trên thử một chút a, bọn họ ban đầu muốn leo đến phía trên ngọn núi này. Đến, cũng là bởi vì bờ biển đường bị trận pháp ngăn cách. Hy vọng có thể từ nơi này đi cái đường tắt. Mặc dù phía sau thí nghiệm qua, căn bản là không thể rời bỏ. Bởi vì cái kia trận pháp, đem toàn bộ đảo nhỏ cũng bao trùm đi vào. Căn bản cũng không có không tử có thể chui. Bây giờ có cái này chấn động, ai biết có thể hay không mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Chung quy phải thử một chút mới cam tâm. Bọn họ thuyền lớn liền đậu sát ở mỹ nhân này đỉnh núi đầu gối nơi. Nơi đó gió êm sóng lặng. Thuyền lớn ở nơi nào rất an toàn. Chỉ cần có thể nhảy hồi đến trên thuyền lớn, mọi người liền có thể rời đi. Như vậy ý nghĩ biết bao cám dỗ người a. Người sở hữu không mang theo do dự, rối rít vọt tới. Cách đó không xa xấu xí yêu cười lạnh một tiếng. Cát, một đám không từng va chạm xã hội. Nhỏ như vậy nhi khoa há có thể dung chuyển ta trận pháp. Khắc Bạch Khởi nằm mơ. Đúng như dự đoán. Quá rồi ăn xong bữa cơm, chỉ thấy mấy người lại ảo não chạy về. Ai, không đùa. Cái địa phương quỷ quái này, thật mẹ hắn làm người đau đầu. Tam Thạch qua loa lay đến một con to cứng rắn tóc. Cả người phiền não không dứt. Đột nhiên, lại vừa là một trận địa chấn truyền tới. Lần này nhưng là cảm giác cách bọn họ rất gần. Gần gũi phảng phất ngay tại dưới chân. Ẩm, một cây to lớn xúc tu dưới đất chui lên. Mọi người trơ mắt nhìn. Tam Thạch cái này một khắc trước vẫn còn ở than thở hán tử. Một cái chớp mắt sau đó liền bị đỉnh bay ra ngoài. Thẳng tắp trang bị một cây đại thụ. Xấu xí yêu vừa lúc ở viên này thụ trên ngọn cây. Lâu năm lực yếu nó hào không ngoài suy đoán bị rung động mà rơi xuống. Rơi đến Tam Thạch trên ót. Đáng thương Tam Thạch còn cái gì cũng không thấy rõ. Liền ăn một miệng lông. Còn không chờ hắn nổi đóa, xấu xí yêu đã siêu trình độ phát huy bật nhảy dựng lên. Nhanh chóng hướng đá lớn phía sau trong sơn động chui vào. Tam Thạch có thể không có thời gian đuổi theo hắn. Bây giờ hắn mắt bốc kim tinh, cả người giống như giải tán chiếc, hồi lâu không bò dậy nổi. Cũng may kia dưới đất chui lên xúc tu cũng không có truy kích tới, mà là mục đích tính rất mạnh hướng về phía một người bắt tới. Người kia chính là che chở Tiểu Khả Ái, cõng lấy sau lưng thái tử bát cầu Nhâm Nhất. Sở dĩ nói xúc thủ quái mục đích rất rõ ràng, cũng là bởi vì vô luận Nhâm Nhất chạy đến đâu bên trong, cái này xúc tu đều giống như dài con mắt một dạng từ từ địa nhìn chăm chú vào hắn. Đuổi theo hắn, nó tới, nó ở ngươi bên trái. Nhanh, nhanh bên phải tránh, còn có một trượng xa. Nửa trượng, tăng thêm sức a, ai yêu ta đi, thiếu chút nữa bị bắt. Thái tử bát cầu khẩn trương nhìn chằm chằm thế cục, thỉnh thoảng chỉ điểm Nhâm Nhất hành động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.